Thời gian cùng tôi yêu em, chương 5, góc truyện audio.com. Thư Hạ biết Lạc Thụy lo lắng điều gì, Lạc Thụy sợ cậu vừa nhìn thấy Tần Tiêu sẽ không khống chế được mà xuất ra sức lực kinh hoàng, thế nhưng Lạc Thụy quá đề cao cậu rồi, cậu đâu có mạnh như vậy. Thư Hạ thích làm ầm ĩ, nhưng cậu vẫn biết phải ầm ĩ với người để ý mình, yêu thương mình, giống như thời cấp 3, lúc Tần Tiêu chọc giận cậu, cậu sẽ thức đến 3 ngày 3 đêm không thèm để ý anh. Tuy nhiên bây giờ, Tần Tiêu đã không coi cậu ra gì, không để ý đến cậu, cậu sẽ không tự nhiên đi chuốc nhục vào mình. Làm ầm ĩ vốn là vì mong được anh quan tâm, nhưng giờ anh đã không như vậy, thì cậu còn ầm ĩ cái gì đây? Cậu muốn đi cũng chỉ do nghĩ sinh nhật chắc rất vui, muốn đến góp phần. Ngoài ra, trong lòng cũng thật sự muốn nhìn thấy Tần Tiêu một chút. Cậu với Tần Tiêu là trúc mã trong trúc mã, mẹ cậu với mẹ Tần Tiêu vốn là bạn thời đại học, rất thân nhau, lúc hai người kết hôn còn cố ý chọn cùng một khu chung cư, ở ngay sát cạnh nhà nhau, quan hệ hai bên cũng tốt. Thư Hạ sinh muộn hơn Tần Tiêu 2 năm, lúc cậu còn chảy rãi luôn miệng gọi anh Tiêu. Tần Tiêu đã một người lớn nhỏ, hai nhà không biết là quá yên tâm về con mình hay là quá vô tâm, phần lớn thời gian đều giao Thư Hạ cho Tần Tiêu trông nom. Tần Tiêu bị dạy thành một người vừa chín chắn vừa nghe lời, rất cưng chiều Thư Hạ, hai đứa trẻ cứ như hình với bóng mà ở bên nhau. Sau này, lúc bắt đầu đi nhà trẻ, mỗi ngày lúc Tần Tiêu rời đi Thư Hạ sẽ ở nhà vừa khóc vừa quấy. Cậu lúc nhỏ khó dỗ cứ thế khóc tròn một ngày, cho đến tận khi Tần Tiêu về mới thôi. Không còn cách nào khác, Thư Diệu Chi chỉ đành dùng quan hệ sửa lại căn cước của Thư Hạ thành lớn hơn một tuổi, nhét Thư Hạ vào nhà trẻ cùng với Tần Tiêu. Lúc ấy hàng xóm ai cũng nói con nhà họ Thư nhất định là sinh nhầm giới tính rồi, lớn lên xinh đẹp như con gái, tính cách cũng như con gái, lại đặc biệt thích quấn lấy con trai nhà họ Tần gọi anh Tiêu. Thằng nhóc nhà họ Tần cũng rất khác người, rõ là đang ở độ tuổi nghịch ngợm, ghét nhất mấy đứa nhóc con cứ cả ngày bám sau đít mình nhõng nhẽo. Thế nhưng Tần Tiêu lại một chút xíu cũng không thế, luôn luôn chăm sóc cho Thư Hạ rất chu đáo, khiến cho ngay cả mẹ Tần Tiêu cũng phải nói đùa. Hạ hạ, gả cho Tần Tiêu làm vợ có được không? Thư Hạ mở to hai mắt, không chút do dự, giọng nói trong trẻo. Được ạ, sau lại đi học tiểu học trung học mỗi năm khai giảng lại làm khổ Thư Diệu Chi một lần đi cửa sau, lo lót cho hai đứa được học chung một lớp. Mở ra cuốn album ảnh từng trang đều nhét đầy ảnh hai người. Giống như cây leo quấn quýt không rời, nỗ lực vươn về một phía mà lớn lên, không chút cách xa. Thư Hạ biết mình thích đàn ông là do tự mình tìm ra, còn Tần Tiêu phát hiện mình có thiên hướng thích đàn ông là do công lao của Thư Hạ. Thư Hạ có gì cũng nói với anh, cho nên liền nói với Tần Tiêu trước tiên, biểu hiện của Tần Tiêu không chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại bất ổn, hoang mang. Sau cũng dần bình tĩnh lại, dù sao cũng đã 16-17 tuổi, thái độ với Thư Hạ cũng chậm chậm thay đổi, cứ thế mà bè cong mình luôn. Không nghĩ nữa, Thư Hạ nghĩ, càng nghĩ lại càng khó chịu, quá khứ đã qua, làm người phải nhìn về phía trước mới được. Cậu cố sức dốc lại tinh thần, hôm qua đến phòng làm việc kia thấy Tần Tiêu, lúc đầu đúng là không nhận rõ anh, 4 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tần Tiêu cao hơn, cũng gầy hơn, nhưng thói quen thích kéo tay áo lên thì vẫn y như cũ. Góc truyện audio.com, lúc còn học cấp 3 trường học phát đồng phục là áo sơ mi dài tay màu trắng, tay áo dài đến mức có thể dùng để vung vẩy hát hí khúc luôn. Thư Hạ ỉu xìu, mỗi ngày tay áo đều dính đầy bụi, Tần Tiêu vừa mắng vừa xắn tay áo lên giúp cậu, gọn gàng sạch sẽ giống như anh, lộ ra một đoạn tay trắng trẻo, nhìn qua vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Thư Hạ lúc ấy không hiểu vì sao mọi người đều gọi Tần Tiêu là hot boy, bởi vì dù Tần Tiêu có đẹp cũng không thể đẹp đến mức ấy. Giờ nghĩ lại, đúng là một người sạch sẽ sáng sủa, khí chất thư sinh giống như anh, đứng giữa một đám con trai cấp 3 dâu ria hèn mọn thật sự rất nổi bật, hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng hot boy này. Lại bắt đầu nhớ rồi, Thư Hạ đập đầu mình một cái, cúi đầu nhìn, phát hiện mình đã vô thức xắn tay áo lên từ lúc nào. Thời gian mấy chục năm, mang lại cho Thư Hạ, không chỉ là một tình yêu ngây ngô say đắm, mà còn là thói quen khắc sâu tận xương tủy. Tư thế bước đi, câu cửa miệng, nhân vật hoạt hình, cửa tiệm trà sữa, tất cả đều khiến cậu tồn tại giống như một người khác. Quá khứ phải để quá khứ qua đi, thế nhưng trước mắt chưa qua được. Thư Hạ ra ngoài ngồi tàu điện, mua cho Tiêu Dĩ Quyết một cái bánh gato, lúc ngang qua cửa hàng bán hoa còn định mua cho anh một bó hoa cẩm chướng, thế nhưng nhanh chóng, khuôn mặt hung thần ác sát của Lạc Thụy nhảy ra khiến nó tan biến luôn. Đúng 6 giờ tối, Thư Hạ gõ cửa nhà Lạc Thụy. Lạc Thụy giống như canh cửa đợi một mình cậu vừa gõ, Lạc Thụy lập tức mở ra, hai người nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Thư Hạ hỏi, Thụy Nhi cậu bị tiêu chảy à? Lạc Thụy lắc đầu, nhăn mặt. Sao gọi điện cho cậu không nghe, Thư Hạ móc điện thoại ra, à, để chế độ rung, không nghe thấy, Lạc Thụy quấn quýt, nói cho cậu biết chuyện này, nếu như cậu nghe xong không muốn mắng tôi cậu hãy vào. Thư Hạ đưa bánh gato cho cậu, có gì thì nói đi, làm gì mà thần thần bí bí, sao, có phải Tần Tiêu đến rồi không? Không chỉ thế đâu, Lạc Thụy đau khổ, đối tượng của anh ta cũng đến, Thư Hạ đưa tay lên ngực, đau đến không thở được, sau đó đùa đùa, đến thì đến, tôi cũng chẳng PK với cậu ta. Lạc Thụy hai tay ôm mặt giọng nói bi thảm, còn có, Thích Phỉ Nhiên cũng tới, Thư Hạ vẻ mặt vô cảm, tôi không chỉ muốn mắng cậu tôi còn muốn đánh cậu nữa. Sao cậu không chịu nói sớm, Lạc Thụy nóng nảy, không phải tại cậu không nghe máy sao, anh ta vừa mới tới thôi. Hơn nữa tôi cũng không biết anh ta sẽ tới. Tiêu Dĩ Quyết cái lão già kia thế mà rất thân với anh ta. Tôi cũng hoang mang vậy. Thư Hạ thở dài, giờ tôi đi còn kịp không? Tiêu Dĩ Quyết bên kia đã sớm phát hiện tâm tình Lạc Thụy nặng nề, thấy cậu đi mở cửa mà mãi không về thì đoán chắc là Thư Hạ tới, liếc qua Thích Phỉ Nhiên đang ngồi trên ghế sofa yên lặng xem Đại Hùng Nhị Hùng. Thì đi ra cửa, Thư Hạ tới à, đứng ngoài làm gì thế, vào đi, đang đợi cậu đấy. Đại Hùng Nhị Hùng, tên một bộ phim hoạt hình Trung Quốc. Lạc Thụy nhỏ giọng, xem ra là không kịp rồi. Thư Hạ cười cười hai tiếng, sau đó nắm tay, cẩn thận lễ phép nói. Chúc chú thiếu sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng như tuổi trẻ. Cảm ơn cháu trai ngoan, vào đi. Lạc Thụy và Thư Hạ liếc nhau, hôm nay Tiêu Dĩ Quyết có vẻ vô cùng áp bức. Góc chuyện audio.com Thư Hạ không được tự nhiên bước vào, lúc đến phòng khách thấy Thích Phỉ Nhiên đang ngồi đó, cũng không buồn nhìn mình thì cảm thấy cả người khó chịu, quay lại nhìn vào phòng bếp lại thấy Tần Tiêu và người kia đang dựa sát vào nhau rửa hoa quả thi thoảng phát ra tiếng cười. Hai mặt giáp công, quả là nghĩ đã đau lòng. Cậu ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Lạc Thụy cầm trái cây đến ngồi cùng cậu, hai người nháy mắt liên tục. Tiêu Dĩ Quyết ở trong phòng ngủ gọi Lạc Thụy. Lạc Thụy, anh không tìm được áo len, em có biết ở đâu không? Anh tìm áo len làm gì? Có mặc đến đâu, Lạc Thụy vừa oán giận vừa đi vào trong phòng, ánh mắt của Thư Hạ cũng nhìn theo, không ngờ lúc nhìn đến ngã sẽ lại đối mặt với tầm mắt của Thích Phỉ Nhiên. Thư Hạ đảo mắt nhỏ giọng nói, nhìn gì, nhìn nữa đập chết anh. Thích Phỉ Nhiên đứng dậy đi về phía Thư Hạ, Thư Hạ liền lo lắng, đây là sao, cậu vừa đòi một nhát đập chết anh ta sẽ không thật sự ra tay với cậu chứ? Hay là còn thù vụ ăn cơm hôm qua? Nhìn cái chân dài kia bước qua, nhìn cái thân thể vô cùng rắn chắc kia bước qua, Thư Hạ thật sự là một chút cũng không sợ. Tôi nói cho anh biết, chỉ có học sinh tiểu học mới đánh người thôi. Thích Phỉ Nhiên đi đến trước mặt cậu, Thư Hạ làm ra tư thế một quyền vịnh xuân. Đều là người lớn rồi, lịch sự một chút đi. Thích Phỉ Nhiên không để ý đến cậu, đưa tay nhặt một quả dâu tây, sau đó lại ngồi xuống xem Đại Hùng Nhị Hùng. Thư Hạ hoang mang, xấu hổ nhét thẳng dâu tây vào miệng. Quả ấu trĩ rồi, ấu trĩ đến không còn giống người nữa rồi. Cách chương.